Lão ở giữa tiếng sấm ngẩng đầu, thấy Phó Tu Vân được lôi quang rọi sáng, mặt không thay đổi. Ông chết, Bành gia sẽ không đoạn ở trong tay ông, cũng coi như chết ngoài ý muốn rồi. Bành Mộc Thủy cứng ngắc khóe miệng giật giật, ý nghĩ sau cùng, lão thật sự rất hối hận. Vừa rồi lão vì sao không nghe Triệu Trung Thiên nhanh chóng rời khỏi chứ? Hay hoặc là, tại sao lão muốn tự mình đến đây? Chẳng qua có lẽ lão hối hận nhất vẫn là, 18 năm trước tại sao lão muốn tham dự sự kiện của Nguyên gia kia chứ? Nếu như không có sự kiện kia, thì cái gì cũng sẽ không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 72. Phó Tu Vân mặt không thay đổi nhìn thạch đao trong suốt trong tay mình đem đâm rách đan điền của Bành Mộc Thủy, sau đó nhìn vẻ mặt hối hận của lão từ không trung rơi xuống, trực tiếp đưa tay đem túi trữ vật của lão lấy qua đây. Kỳ thực lúc này y có thể ở bên cạnh nhìn Dịch Nhiên tự mình dựa vào lôi kiếp kim đan đem một đám người bên này chơi đùa gần chết, nhưng y tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhìn bản thân cũng không làm gì. Dù sao, đây là báo thù thuộc về y có thể tiếp thu có người bang trở y đạt tới mục đích trước thời hạn, nhưng tuyệt đối không thể tiếp thu bản thân chỉ nhìn không làm gì khác. Lúc này bốn vị gia chủ của tứ đại gia tộc đã chết hai người, có một người bị trói tung tích vẫn không rõ, còn lại người cuối cùng lại bị Dịch Nhiên đuổi chật vật chạy trốn. Dưới tình huống như vậy, các tu giả còn sống của tứ đại gia tộc mỗi một người cũng là vẻ mặt ngu bức kinh khủng. Nhất định ngày hôm nay bọn họ mở mắt ra sai cách. Nói cách khác, vì sao bọn họ lại thấy được sự hủy diệt của tứ đại gia tộc? Gia trưởng cũng đã chết. Sự tình dung chuyển của gia tộc tuyệt đối không thể tránh khỏi. Mà ở Nhiên Nguyên giới, mặc dù là một tiểu thế giới, nhưng quyền lực đấu đá ở nơi nào cũng tồn tại. Cho nên hầu như bọn họ đều có thể tưởng tượng ngày này, tứ đại gia tộc sẽ có bao nhiêu phiền toái. Chẳng quá, so với tâm tình của bọn họ, tâm tình của Triệu Hoa Dung và Phó Thiên Hải quả thực phải kém tới cực điểm. Bởi vì Phó Thiên Hải từ vừa mới bắt đầu cũng đã bị Dịch Nhiên làm linh kiếm bổn mạng bị thương nặng, cho nên sau đó hắn ở trong hỗn chiến không tham dự. Triệu Hoa Dung và hắn cùng đi đến trong một góc, một mặt không muốn dụ cho người chú ý, một mặt khác là muốn an tĩnh chữa thương. Nhưng chuyện đã xảy ra sau đó lại hoàn toàn ngoài dự liệu hai người bọn họ. Triệu Hoa Dung tức thì bị kích thích cả người cũng có chút ngu si. Ở trong nhận thức của bà, phụ thân của mình là người cường đại nhất, vĩnh viễn không có người có thể vượt lên trước ông ở bất kể mặt nào. Nhưng giờ người cường đại nhất này lại bị người càng trẻ tuổi đuổi chạy trối chết, một điểm phong độ và khí độ cũng lại không đoái hoài tới. Triệu Hoa Dung cảm thấy bản thân nhất định vẫn chưa thanh tỉnh. Nhưng rất nhanh, bà đã bị một câu nói của Phó Thiên Hải làm tức giận. Thì ra đại năng kim đan hậu kỳ cũng chẳng qua như thế, lần này không biết lão có thể chạy trốn đi về hay không. Phó Thiên Hải đối với Triệu Trung Thiên là sợ hãi, thế nhưng sợ hãi cũng không có nghĩa là sùng kính. Hơn nữa thái độ của Triệu Trung Thiên đối với hắn cho tới bây giờ cũng là sắc thái không giả dối. Phải là người kia nói cái gì hắn liền làm cái đó. Phó Thiên Hải cũng không phải trời sinh bánh bao mềm. Thậm chí hắn vẫn là một người rất có giá tâm, cho nên hắn căn bản không khả năng tiếp nhận Triệu Trung Thiên từ đáy lòng. Hiện giờ Triệu Trung Thiên gặp nạn, Phó Thiên Hải trái lại cảm thấy có một cảm giác thoải mái không rõ. Cho dù người làm khó dễ là con lão, dù cho con lão không tiếp nhận hắn, nhưng chuyện cũng không đổi được. Phó Tu Vân y là con của hắn, cho nên Phó Thiên Hải ngây thơ cho rằng mặc dù Phó Tu Vân trở về báo thù, y đến cuối cùng sẽ giết bất kỳ kẻ nào cũng sẽ không giết mình. Phó Thiên Hải, ngươi đồ ngu này tự cho là đúng. Lời vừa rồi của ngươi là có ý gì? Ngươi cũng dám coi thường cha ta, ngươi có phải không muốn sống hay không? Triệu Hoa Dung trực tiếp phun về phía Phó Thiên Hải. Nếu như đặt ở lúc trước, Phó Thiên Hải thấy Triệu Hoa Dung tức giận như vậy còn có thể sẽ chọn tỷ kỳ phong mang, tránh đi mũi nhọn. Nhưng giờ chỗ dựa vững chắc lớn nhất của Triệu gia cũng muốn ngã rồi. Hắn vừa lại bị con trai của mình nhìn khinh bỉ một lần. Bây giờ chính là thời điểm cơn tức tối nồng nhất, hắn làm sao có thể sẽ nhịn được. Cho nên Phó Thiên Hải cũng lần đầu tiên hướng về phía Triệu Hoa Dung thả ra lời cay nghiệt. Ngược lại ta thật không muốn sống, nhưng ngươi cũng phải giết ta mới được á. Giờ ngươi kêu vẻ vang có ích lợi gì? Có thời gian kêu to như vậy còn không bằng suy nghĩ rời đi chỗ này thế nào đi. Nếu như ở chỗ này lại tiếp tục ở lại, các ngươi cũng sẽ bị chém thành tro bụi. Hừ. Triệu Hoa Dung nghe loại phản bác như thế trong nháy mắt liền bùng nổ. Chẳng qua rất nhanh bà nghĩ đến nguyên nhân Phó Thiên Hải lại đột nhiên lớn lối như vậy. Vì vậy bà nhìn Phó Thiên Hải nở nụ cười lạnh. Tiếng cười kia chậm rãi càng lúc càng lớn, đến cuối cùng ngay cả tu giả xung quanh tránh né sóng lôi cũng không nhịn được nhìn lại. Bọn họ thấy hai phu phụ mẫu mực trong tứ đại gia tộc lúc nào cũng được người nói chuyện say sưa, lúc này đang giằng co lại dùng ánh mắt hận không thể giết chết đối phương. Nếu như tiếp tục đợi tiếp nữa, chúng ta sẽ bị chém thành tro bụi. Hả? Phó Thiên Hải, ngươi cho là ngươi sẽ không sao? Ngươi cũng sống bao nhiêu tuổi, thế nào đến bây giờ còn ngu xuẩn như thế, tự cho là đúng như thế? Ngươi cho rằng ngươi là cha Phó Tu Vân thì khác với chúng ta sao? Thực sự là nằm mơ. Nếu như ta là Phó Tu Vân, so với những tứ đại gia tộc vì bảo vật mà tới giết người, ngươi người vong ân phụ nghĩa đây mới sẽ chết thảm hại hơn. Ngươi nói ta nói đúng hay không, Phó Tu Vân? Triệu Hoa Dung cắn răng nghiến lợi nhìn Phó Tu Vân không biết lúc nào đi tới phía sau bọn họ. Bà vừa hận vừa giận, nhưng lại thực sự không dám vào lúc này trực tiếp nhào tới. Phó Tu Vân đứng tại chỗ trầm mặc không nói nhìn hai người kia, sau đó nở nụ cười một tiếng. Quả nhiên vật họp theo loài, nhân tài giống như người đây có thể hiểu được Phó Thiên Hải có bao nhiêu đáng trách và đáng thẹn không phải sao. Người vong ân phụ nghĩa tự nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Điểm này bất kể là ai, bất kể là dưới tình huống nào, cũng sẽ không thay đổi. Trên mặt Phó Thiên Hải lại lộ ra loại biểu tình ngươi tên tạp chủng này, quả thực không thể nói lý, cho ngươi sắc mặt không biết xấu hổ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mà Phó Tu Vân thấy vẻ mặt người này như thế trong nháy mắt đã cảm thấy y căn bản không cần vì người như thế lãng phí một chút một tí biểu tình và thời gian. Lúc đang xác định trên cổ của Phó Thiên Hải đã nhiễm phải máu độc, Phó Tu Vân ha ha một tiếng. Nói chung là ngươi đem thân thể này sinh ra, ta không giết ngươi, miễn cho giữa chúng ta dính dáng quá sâu. Ta chỉ ở vào hôm nay thả ngươi một mạng, từ nay về sau ta cũng không còn là con của ngươi. Lúc Phó Thiên Hải ở dưới ánh mắt nhìn không được muốn giết người, Nguyên Tu Vân lại quay đầu cười lạnh một tiếng. Hy vọng ngươi sẽ không chết quá muộn, không thì mẫu thân ở phía dưới phòng chừng lại muốn chờ lâu mấy năm. Phó Thiên Hải bị một câu sau cùng kia nói kinh ngạc giật mình, sau đó không tự chủ được liền nghĩ đến hình ảnh 12 năm trước vào buổi tối kia. Từ sau khi Nguyên Tuệ Linh biết chuyện này, đến hắn ngay từ đầu giải thích rất nghiêm túc, rồi đến bởi vì nữ nhân kia một chút cũng không hiểu được nhượng bộ không để cho hắn mặt mũi, mãi cho đến cuối cùng hắn trực tiếp giết người kia. Đến cuối cùng ánh mắt của nữ nhân kia cũng không nhắm lại, cặp mắt kia hắn đã quên rất lâu, nhưng lúc này, hắn đột nhiên đã cảm thấy ở trong đêm tối có vô số đôi mắt như vậy đang ngó chừng hắn, tựa hồ đang chờ hắn đi chết. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, ngươi đồ nghiệt tử này, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Lúc này Phó Thiên Hải đã không nhịn được muốn điên rồi, nhưng Phó Tu Vân như muốn trực tiếp đem hắn kích thích tới chết. Ta chính là đại nghịch bất đạo thì thế nào đây? Tựa như năm đó ngươi đối với mẫu thân làm ra sự tình như vậy, ngươi khi đó đơn giản là mất trí, nhưng mẫu thân không phải là bị ngươi giết. Tội do giai cấp phong kiến gán cho những ai chống lại sự thống trị và lễ giáo phong kiến, ngươi. Phó Thiên Hải lại một lần nữa nhịn không được, bị tức phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ khi hắn sau lần thổ huyết này, cả người hắn cũng uể oải xuống, sắc mặt tái nhợt giống như giấy, dường như sau đó một khắc là có thể trực tiếp chết đi. Triệu Hoa Dung thấy Phó Thiên Hải như vậy trực tiếp cao hứng cười to vài tiếng, chẳng qua rất nhanh bà cũng không cười được, xoay đầu lại hoảng sợ nhìn Phó Tu Vân. Nếu người đáng trừng trị nhất đã bị trừng phạt, như vậy xin ngươi cũng sống thật khỏe nữa, miễn cho hắn ở trong cuộc sống nửa chết nửa sống trôi qua không dễ chịu, còn không ai cùng hắn. Có điều là, dù cho ngươi sẽ cùng hắn, đoán chừng đến khi đó hẳn đã thần trí không rõ đi. Giọng của Phó Tu Vân vô cùng đạm, giống như đang nói khí trời bữa đó không tốt lắm vậy, giống như một chuyện bình thường, nhưng mặt của Triệu Hoa Dung cũng cứng lại. Bà trừng lớn hai mắt, âm thanh có chút run rẩy mà nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đây là ý gì? Ngươi có phải làm cái gì rồi hay không? Ngươi nhất định làm gì với ta rồi? Có đúng hay không? Vì vậy, Triệu Hoa Dung liền thấy một khuôn mặt tươi cười đáng sợ nhất trong cả đời này của bà. A, vòng độn thổ hẳn là dùng tốt đi, để chế tác nó và đem nó đưa đến trong tay của ngài. Thế nhưng ta mất không ít công phu đấy. Phó Tu Vân mỉm cười, nụ cười kia Triệu Hoa Dung nhìn cả người rét run. Lúc các ngươi cùng một chỗ chỉ còn lại có cho nhau dằn vặt tới chết, ta cũng yên lòng. Chào tạm biệt, ồ, cũng sẽ không gặp lại sau. Phó Tu Vân không một chút chần chờ xoay người, đạp lên phi thảm chuẩn bị đi giúp Hảo Cơ Hữu, bạn tốt cùng giới tính của y. Y vừa mới chuẩn bị đi qua, liền thấy Triệu Trung Thiên bị đuổi chật vật vô cùng, bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một diêu linh, một màu đỏ chiếu lấp lánh, trong nháy mắt nheo mắt lại liền trầm giọng nói, Thiên Hỏa Quy Giáp. Mai rùa, tiểu xỏa đản vọt lên cao liền biến thành một mai rùa lửa đỏ, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Dịch Nhiên. Dịch Nhiên rất hiển nhiên cũng là ý thức được không đúng, đã nhanh chóng lui về sau. Mặc dù là như vậy, lúc Triệu Trung Thiên lay động diêu linh màu đỏ, Dịch Nhiên vẫn cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể trong nháy mắt bành trướng, hưng phấn từ trong cơ thể muốn bộc phát ra. Đột nhiên bảo, diêu linh màu đỏ kia là cái gì? Chuông bạo huyết, vật tà ma. Sắc mặt Dịch Nhiên không tốt, cho nổ huyết dịch của tất cả tu giả tu vi so với lão thấp hơn làm tế phẩm, sau đó lấy máu làm môi giới, trực tiếp truyền tống đến một nơi. Một khi thi triển tuyệt không có cách phá giải, chỉ có thể bằng tu vi ngạnh kháng, cứng rắn chống chọi. Mặc dù diêu linh này ở đại thế giới có bản tiến hóa cao siêu hơn, đáng sợ hơn, thế nhưng nói thật ra, có thể ở nơi này trong tiểu thế giới thấy một tà vật như vậy, Dịch Nhiên cũng là có chút kinh ngạc. Lão vậy mà không có bị mệt kiếp đánh chết. Phó Tu Vân cắn răng, Dịch Nhiên đối với lần này cũng rất là tiếc nuối. Lão chạy quá nhanh, với lại, dường như lão đối với chuyện này đã có dự định xấu nhất, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Phó Tu Vân vừa nghe nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua phiến địa phương đã bị màu đỏ bao trùm, lúc này nơi đó đã hiển hiện ra một mảnh vòng xoáy to lớn. Phó Tu Vân quay đầu, trong lòng lạnh lùng, ngay cả con gái của mình cũng bị trở thành tế phẩm, một người lòng dạ độc ác như vậy. Lần sau gặp lại, nhất định phải một kích tất chết. Ba ngày sau, toàn bộ Nhiên Nguyên giới đều bị một tin tức điên cuồng mà chấn động dâng lên. Gia chủ tứ đại gia tộc trong cùng một lúc, cùng một địa điểm, đồng thời gặp chuyện không may. Với tin tức cùng đi này, còn có một lệnh truy nã tứ đại gia tộc liên hợp, mà người bị truy nã đã từng là trưởng tử Phó gia Phó Tu Vân, tên bây giờ lại là Dư Nghiệt Nguyên gia, Nguyên Tu Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Các tu giả của Nhiên Nguyên giới gần đây đều bị một tin tức lớn làm chấn động đầu óc choáng váng. Bọn họ vốn cho là tứ đại gia tộc vô địch Nhiên Nguyên giới lại ở trong một buổi chiều đã bị người chơi đùa đại thương nguyên khí. Gia chủ tứ đại gia tộc đồng thời gặp chuyện không may không nói, tinh anh tứ đại gia tộc cũng chết thiệt hại thảm trọng. Liên lụy vài tòa thành trì của tứ đại gia tộc ở nơi đó cũng bắt đầu rung chuyển lên, không ai lại nguyện ý buông tha thời cơ thượng vị tốt này. Nếu như có thể thừa dịp lúc này đem tứ đại gia tộc kéo xuống, đổi thành gia tộc của chính bọn họ, việc này ai cũng nguyện ý đến nhìn. Cho nên, tứ đại gia tộc đang sứt đầu mẻ chán chỉ có thể ôm đoàn chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Bởi vì những gia tộc này đều cũng có nội tình, cho nên bọn họ một khi ôm đoàn để sự tình giằng co xuống, cho dù tầng chót trong gia tộc của Nhiên Nguyên giới giờ bắt đầu đánh giằng co rồi, trong khoảng thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Tu giả bình thường va chạm đấu tranh không tới cao tầng cao như vậy, cho nên ngoại trừ đối người bị truy nã cảm thấy vô cùng có hứng thú ra, những thứ khác hết thảy đều không thèm để ý. Đúng vậy, hiện giờ những người tu chân của Nhiên Nguyên giới hầu như sẽ đối người gọi là Nguyên Tu Vân cảm thấy hết sức hứng thú. Ở trong ý nghĩ của bọn họ, tứ đại gia tộc là không có người có thể đụng động. Bất luận người nào muốn cùng tứ đại gia tộc cứng đối cứng hoặc là thế lực cuối cùng nhất định sẽ chết rất thảm. Thế nhưng người này cùng tứ đại gia tộc đối đầu, nhưng đến kết quả cuối cùng cũng không phải người này bị tứ đại gia tộc giết đi, ngược lại người của tứ đại gia tộc bị người này gài bẫy, còn hãm hại rất thảm. Bằng vào điểm này có thể biết Nguyên Tu Vân này tuyệt đối có bản lĩnh, hơn nữa không phải người hiền lành. Bởi vì vô cùng lưu ý, cho nên Nguyên Tu Vân thoáng cái trở thành người làm mưa làm gió, từng tu giả nhiên nguyên giới cũng phải thảo luận mấy lần, mà chờ một ít người tài ba sau khi đem cuộc đời từng trải của Nguyên Tu Vân dò la ra. Bọn họ càng muốn gặp một lần người này, không phải bởi vì cái gì, chỉ bằng vào y là một phế vật ngũ linh căn tu luyện đến kỳ ngưng mạch. Hà, ngươi đùa gì thế, phế xài ngũ linh căn làm sao có thể tu luyện thành kỳ ngưng mạch? Nhiên nguyên giới mấy nghìn năm cũng không thể đi ra một người như vậy đi. Đấy, chính là bởi vì như thế cho nên nói người này mới lợi hại á. Ngươi nghĩ đi, hắn cũng là một phế vật đã định trước, đã coi như định sẵn mà hắn tu luyện thành đến kỳ ngưng mạch. Nếu như là một đơn linh căn, nói không chừng qua vài năm hắn sẽ trở thành đại năng nguyên anh đầu tiên của nhiên nguyên giới chúng ta đấy. Cho dù theo ta biết trong ngũ linh căn lợi hại nhất cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới kỳ trúc cơ, còn lại tất cả đều quanh quẩn ở luyện khí tầng 5-6 đây. Ai ngươi nói như vậy cũng đúng á. Cho dù mặc kệ nói như thế nào, người này nhất định là cực kỳ có thể nhẫn nại hơn nữa túc trí đa mưu. Chậc chậc, chẳng qua bây giờ tứ đại thế gia bắt đầu liên hợp phát lệnh truy nã hắn, coi như giờ tứ đại thế gia có chút dung chuyển bất an, chẳng qua có lẽ Nguyên Tu Vân kia cũng chống đỡ không được bao lâu, dù sao hắn mới chỉ là một kỳ ngưng mạch, coi như bên người có giúp đỡ, cũng chạy không khỏi nhiều kẻ liều mạng muốn trọng thưởng như vậy. Quả thực như vậy, chẳng qua mọi việc cũng không thể khẳng định như vậy, nói không chừng người này có bản lĩnh khiến tứ đại gia tộc bỏ phát lệnh truy nã sao? Hay hoặc là, tứ đại gia tộc thực sự bê? Cách ngày nào đó sau khi Triệu Trung Thiên đột nhiên phát động chuông bạo huyết mà bỏ chạy đã qua 10 ngày, ở nơi này trong 10 ngày để cho tiện, bọn Nguyên Tu Vân liền trói ra chủ thiết gia thiết thạch không đến thành Bách Hối gần đây tu dưỡng. Bởi vì Triệu Trung Thiên chạy trốn, đồng thời dùng phương pháp tế máu hoàn toàn giết chết hai người Phó Thiên Hải và Triệu Hoa Dung, Nguyên Tu Vân trong khoảng thời gian ngắn lại đột nhiên phát hiện, người y muốn báo thù hầu như đều đã chết sạch. Gia chủ tứ đại gia tộc đã chết hai người, chạy thoát một còn bị bọn họ trói lại một, mà Phó gia theo Phó Thiên Hải bỏ mạng cũng chỉ còn lại có một Phó Cẩm Long. Đối với Phó Cẩm Long, Nguyên Tu Vân ngược lại nghĩ có chút, coi như là may mắn đi. Người kia cuối cùng không chạy khắp thế giới cùng y chống lại. Sau 10 ngày y nghe được Phó Cẩm Long ở cùng ngày phụ mẫu hắn gặp chuyện không may thì chạy tới Vạn Độc Huyết Quật. Có người nói lúc đó ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ, giống như tùy thời cũng phải đi tìm một người nào đó liều mạng. Thế nhưng khi hắn thấy hiến huyết đầy đất và mùi máu tanh nồng đậm phiêu tán trên không trung, Phó Cẩm Long dường như thoáng cái bị đả kích thật lớn, đứng ở nơi đó 3 ngày 3 đêm. Ở trong 3 ngày 3 đêm đó mặc dù là trời giáng mưa to mưa như chút nước, cũng không khiến Phó Cẩm Long rời khỏi. Vì thế Minh Xá còn đặc biệt phái tiểu đệ đi giám sát nhìn thoáng qua. Đợi lát nữa các tiểu đệ trở về báo cáo xong, Minh Xá đem nội dung thuật lại cho Nguyên Tu Vân. Biểu tình trên mặt Nguyên Tu Vân trở nên có chút phức tạp. Hồi lâu sau y mới thở dài, hắn chắc là đã biết. Dịch Nhiên ở bên cạnh không thể phủ nhận mà nhướng mày. Hắn ngược lại không phải là kẻ ngu xuẩn, đã như vậy, cũng bỏ bớt chuyện của ngươi. Nguyên Tu Vân nhìn thoáng qua kiếm tu mao cha này đã là kỳ kim đan, vẫn là không có cho hắn sắc mặt gì tốt. Coi như giờ y quay trở về nghĩ đến chuyện Dịch Nhiên làm ra ngày đó, y cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, vốn y cũng định theo kế hoạch rồi, nhưng tất cả dự định đều bị người này chơi đùa rối loạn toàn bộ, mặc dù kết quả cũng không coi là xui xẻo. Nhưng hồi tưởng lại lôi kiếp ngày đó, Nguyên Tu Vân đã cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Nguyên Tu Vân 10 ngày gần đây hầu như không phản ứng Dịch Mao Cha thế nào. Điều này làm cho vị kiếm tu vốn tính tình không thể nào tốt này càng thêm không xong. Vụn băng trên mặt cũng nhanh chóng có thể rớt xuống. Vì thế Thạch Hâm và Minh Xá cũng cảm thấy kẹp ở giữa hai người bọn họ ngồi đứng rất không yên. Lúc này hai vị này lại không lời nào để nói mà tiến vào trạng thái trầm mặc. Thạch Hâm liền nhanh chóng nói sang chuyện khác. Lão đầu Thiết Gia kia làm sao bây giờ? Giờ chúng ta phải trực tiếp đi thành Thiết Gia sao? Hay là trước viết chút gì đó cho Thiết Gia? Chẳng lẽ không thể dùng gia chủ Thiết Gia này đi đổi đệ đệ Minh Hoặc của ngươi? Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta bắt được người này chính là người nắm quyền Thiết Gia á. Giờ Thạch Hâm còn cảm thấy kỳ thực chuyện này chắc là rất có khả năng. Dù sao coi như đệ đệ Minh Xá lợi hại như thế nào đi nữa, thiên phú dị bẩm cũng sẽ không quan trọng hơn với gia chủ Thiết Gia đi. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, Minh Xá trực tiếp ở bên cạnh nở nụ cười lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta không có từng bắt cóc người của Thiết Gia sao? Ta đến giờ đã sống 650 năm, gia chủ Thiết Gia cũng mới hơn 400 tuổi. Làm sao ngươi biết không từng trói gia chủ Thiết Gia chứ? Lời nói của Minh Xá gồm nội dung thật sự quá kinh người. Không riêng gì Thạch Hâm, coi như Nguyên Tu Vân cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn vài lờ. Trước ngươi nói Thiết Gia đem đệ đệ ngươi nhốt tới chỗ nào? Trong Sơn Hà Đồ. Minh Xá nghe vậy dừng một chút, sau đó hắn cắn răng nghiến lợi nói, là luyện yêu Sơn Hải Đồ. Thạch Hâm biểu thị bản thân chắc là người không có kiến thức phương diện này nhất, cho nên trực tiếp đem sự nghi ngờ của mình hỏi ra, cái gì là luyện yêu Sơn Hải Đồ? Minh Xá hừ lạnh, nghe thấy tên cũng biết đó không phải thứ tốt gì. Đó là đem yêu tộc bao gồm yêu tu nhốt vào sau đó tiến hành tế luyện bảo khí, tế luyện chia làm luyện thần và luyện thể. Nếu như yêu thú nào bị giam vào trong đồ một là toàn thân cũng là luyện khí hoặc là tài liệu luyện đan, như vậy người lắp nó đi vào nhất định sẽ lựa chọn luyện thể. Như vậy chờ sau khi luyện xong, yêu thú kia đã chết, còn dư lại chính là tài liệu có ích. Về phần luyện thần, âm thanh của Minh Xá hơi run một cái, mới nói là đem thần thức luyện hóa, trực tiếp để yêu thú hoặc yêu tu được luyện chế đánh mất thần trí, sau đó có thể làm con rối nuôi dưỡng. Đó là một thứ cực kỳ hại người lại buồn nôn. Mà Dịch Nhiên lúc này bỗng nhiên mở miệng, luyện yêu Sơn Hải Đồ kia của Thiết Gia không thể nào là thật. Minh Xá thẳng tắp nhìn sang, ngươi có ý gì? Dịch Nhiên nói, đây đại khái là một hàng nhái, chính phẩm mà nói. Làm sao có thể chỉ là bảo khí? Chính phẩm bất kể nhân ma yêu linh một chủng tộc nào, chỉ cần bị nhốt vào rồi, liền có thể luyện. Lúc này đến phiên tất cả mọi người nhìn hắn, ánh mắt kia rõ ràng bày tỏ nghi vấn, vì sao ngươi lại biết? Chẳng qua rất hiển nhiên Dịch Kiếm Tu không quá muốn tiếp tục suy nghĩ chuyện này, hắn chỉ thô sơ giản lược mà có lệ nói, ta trước gặp qua vật thật, mà khiến hắn biểu hiện trên mặt không thế nào tốt là, một món tiên khí tứ phẩm nghe thì tà ác vô cùng, lại phát rồ, lại thật lợi hại dĩ nhiên ở trong tay hai người cặn bã hại chết hắn. Trước hắn còn nghĩ cái loại bảo bối này thật sự yêu cầu quá nhiều, không bằng làm được mức lớn nhiều mà đơn giản cho nên có chút chẳng đáng. Nhưng sau khi đợi được hắn tới en, nhớ năm đó, thế nhưng hắn một kiếm liền chống tất cả pháp bảo mới trực tiếp đánh ra danh tiếng của mình. Được rồi, không nói khác, nếu Minh Xá đã khẳng định Thiết Gia sẽ không bởi vì bắt tộc trưởng của bọn họ thì đem luyện yêu Sơn Hải Đồ hoặc giao ra đệ đệ của hắn. Chúng ta đây phải giúp ngươi chắc là còn cần hao chút trắc trở, cho nên thành Thiết Gia chính là nơi nhất định phải đi. Thừa dịp hiện giờ tộc trưởng Thiết Gia không ở, những người khác tâm động muốn đi tranh vị trí tộc trưởng, chúng ta có thể cho tiểu xòa đàn và tiểu hồ lô nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng, có thể trong này nghe được tin tức luyện yêu Sơn Hải Đồ. Rất rõ ràng, Minh Xá đối với đề nghị của Nguyên Tu Vân rất tán đồng, cho nên hắn trực tiếp vỗ bàn một cái. Đi, chúng ta lại đi nháo nó long trời lở đất, không hại chết nó là không thể được. Nhất thời, tất cả tu giả của thực quán đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Dịch Nhiên trực tiếp cúi đầu thả lãnh khí biểu thị bản thân không dễ chọc, mà Nguyên Tu Vân lại là khóe miệng giật một cái. Y rất buồn bực phát hiện trong ánh mắt của những người này nhìn về phía bọn họ tất cả đều biểu thị một chữ, đó chính là đồ ngu xuẩn, đầu óc bị hư sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74 tuy nói bọn Nguyên Tu Vân bị người ta dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngu si nhìn chăm chú vào, nhưng bọn họ vẫn rất bình tĩnh ăn xong linh thực tự mình điểm, thậm chí còn gói vài món cảm thấy ngon mới rời khỏi. Chờ sau khi bọn họ rời đi, đi tới một nơi không ai, Nguyên Tu Vân mới nhìn không được trợn trắng mắt với Minh Xá. Xin ngươi thêm chút đầu óc chút tâm được không? Nếu như một đường ngươi đều nói như vậy, ta nghĩ khả năng chúng ta còn chưa tới thành Thiết Gia, cũng đã bị người dự thính xung quanh đây để lộ bí mật rồi. Minh Xá nghe vậy nhịn không được ho khan một tiếng, sau đó gật đầu, được rồi, ta đã biết. Giờ chúng ta lên đường chứ? Nguyên Tu Vân đang muốn cũng được, Thạch Hâm bên cạnh chợt mở miệng nói, ngày mai lại lên đường đi. Tối hôm nay ta mới có thể thu được tin tức đại ca truyền tới. Nghĩ đến chuyện Thành Cự Mộc làm không tốt cũng là một chuyện lớn, mọi người liền quyết định chờ một đêm trước, nhìn xem ngày mai Thạch Lỗi có tin tức gì đáng giá bọn họ chú ý không. Sau khi chờ đến ngày thứ hai, Thạch Hâm nhận được tin tức Thạch Lỗi, Nguyên Tu Vân nhìn mấy hàng chữ trên tiểu ngọc bài, mặt mày thâm trầm. Thành Cự Mộc rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bọn họ khống chế tu giả nói ít cũng có mấy nghìn người, mà tu giả mất tích ở Thành Cự Mộc đã đạt được hơn vạn, đều đã chết nhiều người như vậy, thành chủ lại vẫn không ngừng. Thạch Hâm nhịn không được tức giận bất bình, chỉ cần thành chủ Thành Cự Mộc không ngừng loại hành vi này, đại ca hắn nằm vùng sẽ vẫn làm tiếp, hắn luôn cảm thấy chuyện này thật sự là quá nguy hiểm. Mà Nguyên Tu Vân bên cạnh vẫn nói thẳng, vấn đề là người của Thành Cự Mộc bắt đầu ra tay với những thế lực khắp nơi khác. Đại ca ngươi bị phái đến thành thuộc Đa Bảo Các, nhất định còn có những người khác bị phái đi đến trong những thành trì khác của ngũ đại môn phái. Sau khi đem đệ đệ ngươi cứu ra, chúng ta phải đi thành thuộc Đa Bảo Các đón đại ca ngươi. Chuyện này hắn không thể tiếp tục làm tiếp nữa, nếu không sẽ có họa sát thân. Thạch Hâm nghe vậy dùng mình, gật đầu nặng nề. Lúc bọn họ ngồi thảm đoạt mệnh chỉ dùng một ngày liền từ thành Bách Hối bay đến thành trì Thiết Gia. Thành Thiết Gia từ bên ngoài nhìn như không có gì khác biệt, tu giả lui tới vẫn như cũ rất nhiều, thần tình trên mặt mỗi người cũng đều tương đối bình thường, giống như bọn họ cũng không nhận thấy được ảnh hưởng của gia chủ Thiết Gia mất tích. Không, có lẽ nói bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác ảnh hưởng gì. Đây có chút kỳ quái và làm cho không người nào có thể hiểu. Chỉ có điều sau khi vào thành không bao lâu, bọn họ liền từ trong miệng người khác nghe được nguyên nhân Thành Thiết Gia bình tĩnh như vậy. Thiết Phong thuật vậy mà xuống núi rồi. Minh Xá ngồi ở bao phòng trong tiểu viện, bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Thiết Phong thuật, Thiết Phong thuật. Lão già kia đã sống 500 năm còn chưa chết, cư nhiên thực sự đi ra. Ha ha ha, chỉ cần lão đi ra ta sẽ không lo làm lão không chết. Hơn nữa luyện yêu sơn hải đồ nhất định là ở trên người của lão. Chúng ta tới thật sự rất đúng lúc. Hơn nữa bởi vì nguyên do của các ngươi, người của Thiết Gia hoàn toàn không đem chuyện này liên hệ với ta. Bọn họ sẽ không đặc biệt đề phòng với ta. Xác suất thành công của chúng ta đây lớn hơn nữa. Thần tình của Minh Xá là kích động, giống như hắn hận không thể rời đi nơi này lập tức đánh vào đại môn của tổ trạch Thiết Gia. Rốt cuộc chẳng qua hắn vẫn còn biết có chừng mực, cho nên chỉ là hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyên Tu Vân hỏi, chúng ta lúc nào đi đánh bọn họ, ngươi có cách tốt nào không? Các ngươi đã ngay cả Triệu Trung Thiên, Triệu gia cũng có thể đủ tính toán được, chỉ một Thiết gia kia, đối với các ngươi tới nói khẳng định cũng như một bữa ăn sáng đúng không? Nguyên Tu Vân thở dài, y biết tâm tình hiện giờ của Minh Xá tuyệt đối rất khó tỉnh táo lại, chỉ có thể mở miệng nói. Tối hôm nay ta để Tiểu Xòa Đản và Tiểu Hồ Lô đi Thiết Gia tra xét một chút tình huống cơ bản đi. Chúng ta ít nhất phải xác định trước luyện yêu sơn hải đồ nhốt để đệ ngươi rốt cuộc ở đâu. Còn có thiết thạch không ở trên tay chúng ta. Nếu như Thiết Gia không muốn dùng hắn trao đổi luyện yêu sơn hải đồ, chúng ta đây cũng muốn từ trong miệng hắn biết tung tích của luyện yêu sơn hải đồ mới rốt cuộc không trói sai hắn một lần. Minh Xá nhất thời liền hiểu ý Nguyên Tu Vân, gật đầu, ngươi yên tâm, không đến ngày mai ta sẽ khiến hắn mở miệng. Sau đó vào lúc ban đêm, Nguyên Tu Vân lại giở trò cũ, đem Tiểu Xòa Đản và Tiểu Hồ Lô phái đến Thiết Gia, nhưng khiến người ta thất vọng lại để cho y có chút kinh hãi đảm chiến chính là, Thiết Gia cũng không phải Triệu gia loại gia tộc người bảo vệ rất nhiều này, trái lại bởi vì bọn họ là thế gia luyện khí. cho nên người bảo vệ của Thiết gia rất ít, nhưng hầu như mỗi bước đi đều là các loại bẫy dập của ám khí và trận pháp. Chỉ ngắn ngủn cả đêm mà thôi, tiểu xòa đàn cũng đã liên tục 5 lần đạp phải bẫy dập. Nếu không phải nó chỉ là một con kiến nhỏ mà còn vô cùng tầm thường, lúc đạp phải cơ quan cũng không có kích khởi cơ quan, không thì nó phỏng chừng đã chết rất nhiều lần rồi. Thật vất vả tiểu xòa đàn và tiểu hồ lô một bò đến phòng khách một ẩn núp đến trong phòng ngủ Thiết phu nhân, trời cũng đã sáng. Nguyên Tu Vân thoáng cái mở hai mắt ra chau mày. Thiết gia quả thực tựa như tên của nó, tầng tầng lớp lớp các hạng cơ quan phòng ngự. Nếu như tùy tiện đi vào chỉ sợ một phút cũng sẽ bị các loại bẫy dập cơ quan vây khốn. Mà đây vẫn chỉ là nền móng phòng ngự của Thiết gia mà thôi. Y mới sẽ không tin tưởng người Thiết gia sẽ không chỉ luyện chế những pháp bảo. Xem ra như thế, coi như muốn luyện yêu sơn hải đồ, cũng tốt nhất không nên tiến vào Thiết gia. Vẫn nên thừa dịp lão rời khỏi Thiết gia động thủ tốt hơn. Nhưng nếu như đến lúc vạn bất đắc dĩ nhất định phải tiến nhập Thiết gia lấy bảo, vậy cũng phải sớm đem đường dò xét tốt, đem đường lui an bài xong, bằng không không cẩn thận sẽ không may. Hầy, Nguyên Tu Vân thở ra một hơi, nhìn lén người khác cả đêm quả nhiên vô cùng hao tâm tốn sức. Nếu như lúc này có thể tự động ăn cái gì đưa tới cửa thì tốt rồi. Nguyên Tu Vân nghĩ trực tiếp nằm ở trên giường hoàn toàn không muốn động thân. Sau đó y liền ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt câu người thèm nhỏ dãi, trực tiếp mở to hai mắt nhìn về bên cạnh, liền thấy một kiếm tu Mao Cha đem một mâm sườn lợn thịt kho tàu và ngọc thúy bích loa bưng đến trên bàn. Sau khi tới nhìn hai món ăn quyết định chỉ cần Dịch Nhiên rời khỏi, y bật người liền nhào tới bắt đầu ăn. Nhưng khiến y không biết gì là, tên đưa đồ ăn này sau khi đến Dĩ Nhiên trực tiếp ngồi xuống. Ngồi xuống không nói còn nhìn y không chút nào che giấu phát ra lời mời, linh thực tươi ngon, có ăn hay không? Nguyên Tu Vân vô cùng muốn nghiêng đầu sang chỗ khác không phản ứng. Lông Lông không chút nào quý trọng mạng nhỏ của mình, nhưng y đã thật lâu không có ăn một bữa thật tốt rồi. Mặc dù y đã là tu giả kỳ ngưng mạch không cần ăn cái gì, thế nhưng linh thực cũng là thứ tốt bổ sung linh lực á. Quan trọng nhất là vị đạo cũng tốt nha. Dịch Nhiên nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Nguyên Tu Vân ở trên giường nhiều lần, nhìn hồi lâu bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn không được lại giải thích một câu, không phải ta ngây ngô nhất thời quá xúc động, cũng không phải là vì ngươi cậy mạnh đi báo thù. Mặc dù chàng diện ngày đó nhìn qua hơi hung tàn, nhưng lôi ta từng gặp so với kia còn lợi hại hơn. Huống hồ, sau này ta lại tiến giai tiếp, còn có thể gặp phải lôi kiếp đáng sợ hơn, đến khi đó có thể ta nhờ trợ giúp của ngươi. Nguyên Tu Vân trực tiếp quay đầu chừng hắn, Dịch Nhiên lại cười một tiếng, cho nên lần này ta thật không phải là sàng bậy. Xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Nguyên Tu Vân chợt dừng lại, quay mặt vào vách tường một lúc lâu mới nói, ta không lo lắng, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nếu như lần kế còn như vậy, ta đây liền thay ngươi đem độc giải xong, sau đó chúng ta trực tiếp mỗi người đi một ngã đi. Dịch Nhiên vốn cho rằng Tu Vân sẽ nói đủ loại lời nói khác nhau, hơn nữa đối với giọng nói và vấn đề khác nhau hắn đều đã làm xong chuẩn bị trả lời, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới Nguyên Tu Vân sẽ lấy rời khỏi để nói chuyện với hắn. Trong nháy mắt nghe được câu này, hắn đã cảm thấy trong lòng có một nơi vô cùng khó chịu. Thậm chí hắn có xung động trực tiếp xông lên đem người kéo dậy hung hăng đánh y một trận. Chuyện này có nghiêm trọng như vậy sao? Nghiêm trọng đến ngươi phải dùng rời đi uy hiếp ta. Từng nói cả đời cũng cùng nhau mà. Vào lúc này quanh thân Dịch Nhiên tản mát ra lãnh khí và áp lực đáng sợ. Chẳng qua lãnh khí và áp lực này đối với Nguyên Tu Vân mà nói lại hoàn toàn không có gì uy hiếp. Y chậm rãi từ trên giường ngồi xuống. Tiêu sái trực tiếp đến bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn sườn lợn. Với ta mà nói, trong nháy mắt khi nhìn thấy ngươi nhảy vào sấm trước mưa bão, ta cho rằng ngươi sẽ chết. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, ta cũng khó chịu. Hơi thở quanh thân Dịch Nhiên nhất thời bị kiềm hãm, sau đó hắn vô hình liền nghĩ đến phản ứng của mẫu thân lúc phụ thân đang bị thương nặng. Con gà họ Dịch chết tiệt, Nếu như ngươi sau này lại dính đến loại chuyện hư hỏng phí sức còn không được cảm ơn, mặc kệ ngươi là vì ai ta cũng mang nhi tử đi biển vô cực. Lúc đó phụ thân hắn nói thế nào? Phu nhân ai? Phu nhân à? Dù sao cũng đừng nhất định đừng. Lần sau ta làm gì cũng báo với nàng không được sao? Kỳ thực ta rất cường tránh nàng cũng không phải không biết. Xí, ngươi cường tráng một cái cho ta xem. Mẫu thân trực tiếp đem chân dẫm ở trên vết thương phụ thân. Thế cho nên, phụ thân liền một mạch hơn 10 ngày cũng bị bệnh liệt giường. Dịch nhiên nghĩ tới đây chợt sợ run cả người, vội ho một tiếng. Sau này ta làm cái gì cũng sẽ báo với ngươi, thương lượng. Sau đó hắn suy nghĩ một chút lại bỏ thêm một câu. Ngươi cũng không cần làm chuyện nguy hiểm, chờ chúng ta báo thù. Cùng đi các nơi đào bảo, móc bảo, ăn đồ ăn. Động tác dùng bữa của Nguyên Tu Vân dừng lại. Thẳng đến lúc này y mới rốt cuộc nhìn qua từ trước khi chuyện Dịch Nhiên điên cuồng tiến giai kim đan. Cười hít mắt gật đầu. Cái này có thể có. Chỉ có điều, một hồi nhìn một chút Minh Xá có hỏi ra tung tích của Luyện Yêu Sơn Hải Đồ hay không. Nếu như không có, chúng ta liền cần dụ rắn ra khỏi hang. Dịch Nhiên nghe vậy nhướng mi. Đêm qua ngươi cũng không tìm được tin tức gì. Nguyên Tu Vân căm giận, không chỉ không tìm được, ta còn phát hiện chỗ đó quả thực chính là một thành lũy cơ quan. Bởi vậy có thể thấy được, Thiết gia tuyệt đối làm nhiều chuyện thẹn, không thì tại sao phải phòng ngự như vậy? Nguyên Tu Vân không kềm được cười với Dịch Nhiên, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Minh Xá thở phì phò xông vào. Không, chúng ta đi đánh cỏ trước, tối hôm nay nhìn xem kinh động rắn có thể ra chút gì hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75. Nguyên Tu Vân một chút cũng không nghi ngờ Thiết gia trong lòng không có quỷ, y coi như là một người hiền hòa bao nhiêu cũng có thể có cửu oán với Thiết gia, những người khác thì càng không cần phải nói. Hơn nữa trưởng tử trưởng tôn trước đó của Thiết gia có thể dưới tình huống người khác đang luyện chế liền trực tiếp đem đồ của người ta làm của riêng, làm trò ngay trước mặt của nhiều người như vậy còn dám mạnh mẽ cướp đoạt. Nếu như không phải quỷ kế của gã cuối cùng không thực hiện được, người kia phòng chừng sẽ trực tiếp mặt dày nói gã có thể luyện chế tiên khí đó. Bởi vậy có thể thấy được, gia phong của Thiết gia có bất chính cỡ nào. Cho nên, đối phó một gia tộc như vậy, cho dù gió thổi cỏ lay một chút xíu nhất định có thể làm cho bọn họ nghi thần nghi quỷ. Ngươi càng quang minh chính đại, đối phương càng lại hoài nghi, đến cuối cùng sẽ tự mình lộ ra chân tướng. Đây thường nói suy bụng ta ra bụng người, lòng giả của Thiết gia tuyệt đối không phải là bên tốt kia rồi. Đánh rắn động cỏ. Minh Xá lặp lại lời của Nguyên Tu Vân một lần, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười. Ngươi thật giảo hoạt, ngươi nói đúng. Chúng ta ngày mai sẽ đi tìm bọn họ trực tiếp nói trao đổi, xem bọn họ có thể nói cái gì. Nhìn xem bọn họ có phải thực sự không đem người gia chủ này để ở trong mắt hay không. Chẳng qua ta vẫn phải nói trước với các ngươi, người của Thiết gia đó muốn bao nhiêu không biết xấu hổ thì sẽ có bao nhiêu không biết xấu hổ. Nếu như lão ngay trước mặt của ngươi mặt không đỏ tâm không xuyễn bịa đặt gì gì đó, ngươi cũng nhất định không nên tức giận. Đây tuyệt đối là tìm cho mình không được dễ chịu. Bọn họ giống như là trời sinh ra mặt như làm bằng sắt, cho tới giờ sẽ không cho là bản thân có lỗi. Nguyên Tu Vân nghe được Minh Xá nói như vậy nhịn không được nhướng nhướng mày. Y tìm tòi ngẫm nghĩ kỹ, người như vậy xung quanh y còn thật nhiều, một người cho tới bây giờ luôn cảm thấy mình là chính xác nhất, cho là mình không sai. Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng là người khác làm không tốt hoặc người khác buộc hắn. Người cha hiện giờ của y đã không còn xương cốt chính là người như vậy sao? Nguyên Tu Vân nhẹ giọng hừ một tiếng. Rốt cuộc có sai lầm hay không cũng không phải là bọn họ định đoạt. Và lại xem bọn họ ứng đối thế nào đi. Chúng ta đi liền đi. Có điều Thạch Hâm ở lại. Giờ tu vi của ngươi mặc dù đã đến ngưng mạch, chẳng qua cũng rất ổn định. Cho nên ở tại chỗ này trong nhà đi. Lúc này Thạch Hâm cũng đã đi tới trong phòng. Nguyên Tu Vân nhìn hắn mở miệng. Còn nữa, dù sao chúng ta phải có một người không thể bị Thiết gia biết. Ngộ nhỡ thực sự có chuyện gì cần phải rời khỏi thành Thiết gia, tránh tai mắt Thiết gia, vẫn cần Thạch Hâm ngươi đi hành động. nói đến đây cuối cùng giao phó xong rồi. Sau đó Dịch Nhiên, Nguyên Tu Vân và Minh Xá ba người liền thừa dịp nắng sớm trực tiếp đi ra. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không trực tiếp ở trong sân nơi này đi thiết gia. Mặc dù sau đó thiết gia nhất định sẽ tra được, nhưng loại chuyện này rõ ràng nói cho bọn họ biết đại bản doanh ở nơi này bọn họ còn chưa sẽ làm. Cho nên sau khi bọn Nguyên Tu Vân ở thành thiết gia vòng một vòng lớn mới đi đến trước đại môn của thiết gia. Mà lúc này trước đại môn thiết gia lại đã tới không ít người. Rất rõ ràng thiết gia là một đại gia tộc, thậm chí còn là một trong tứ đại gia tộc của Nhiên Nguyên giới. Đương nhiên mỗi ngày phải tiếp rất nhiều người. Dưới loại tình huống ngươi không phải là nhân vật có mặt mũi tương đối gì đó thẳng thắn cũng không cần tới cửa. Bởi vì ngay cả lính gác cửa của thiết gia cũng sẽ trả lời ngươi không được. Chẳng qua Nguyên Tu Vân ba người bọn họ cũng không có gì thật lo lắng. Người muốn cầu kiến khẳng định rất nhiều, nhưng vừa lên cửa phóng khách, điều tra khách, thiết gia của lính gác cửa sắc mặt không có gì tốt hoặc nói có một chút tính chất mà tìm tra tuyệt đối là bất kể như thế nào cũng sẽ không mặc kệ không quản. Mà trên thực tế cũng là như vậy, lúc bọn Nguyên Tu Vân nói rõ ý đồ đến, biểu thị có một khoản giao dịch vô cùng quan trọng muốn cùng với thiết gia ngay bây giờ, lúc nói có thể giao dịch người làm chủ. Thủ vệ lính gác cửa kia trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Cho dù gã rất nhanh thì khôi phục lại, nhưng ánh mắt của gã nhìn về phía Nguyên Tu Vân ba người bọn họ thoáng cái trở nên cực kỳ thận trọng. Ba vị chờ, ta đây trở về đi bẩm báo gia chủ. Lính gác cửa đem hai chữ gia chủ này cắn rất nặng, giống như gia chủ bọn họ thực sự đang ở. Nhưng gã biểu hiện như vậy ở trong mắt của Nguyên Tu Vân ba người quả thực chính là chứng minh không cách nào che giấu tốt nhất. Chứng minh thiết gia quả thực đã thay đổi một vị gia chủ khác. Chẳng qua kết hợp đồn đãi bọn họ nghe được. Có thể gia chủ thiết gia từ đầu tới đuôi cũng không có từng thay đổi. Mặc dù gia chủ đổi thường xuyên, nhưng người cầm quyền chân chính của thiết gia, ẩn trong bóng tối hoặc mấy trăm năm qua cũng là một vị gia chủ.